Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 53, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Cái này nhưng có điểm phiền toái, ô ô ngao ngao, Vệ Tuân Trạng nếu chịu phục thấp giọng lẩm bẩm. Chuyển tiểu tâm tư, tuy rằng hắn không phải đầu lang, nhưng hẳn là địa vị cũng là so cao. Bầy sói mai phục tại hai sườn tuyết sơn thượng, kẹp ở giữa một chỗ hẻm núi. Vệ Tuân bọn họ này đôi lang ở một chỗ trên núi trồng chất tảng đá lớn khối thượng. Tầm nhìn trống trải, phóng nhãn nhìn lại có thể xem thỏa thích toàn cục, xem như vạn chúng chú mục, cho nên Vệ Tuân một gào mới có vô số lang quay đầu xem hắn. Vị trí so với hắn càng cao cũng chỉ có Bạch Lang Vương. Đặc biệt là chung quanh mặt khác lang tất cả đều là đứng đắn sói xám. Chỉ có hắn cùng Bạch Lang Vương toàn thân tiết trắng, tuy rằng Vệ Tuân ngửi không ra Bạch Lang Vương cùng hắn có hay không huyết thống quan hệ, nhưng khẳng định tương đối thân cận. Hắn khoảng cách Bạch Lang Vương cũng gần nhất, cho nên Vệ Tuân còn không có kêu hai tiếng Bạch Lang Vương liền trực tiếp tới ngăn lại hắn, này. Nhưng có điểm khó làm, nếu chính mình không phải Lang Vương. Vệ Tuân nhưng thật ra tình nguyện biến thành cái cuối cùng sói xám. Trộm trốn cũng không chớp mắt cái loại này. Như vậy hắn liền có thể chính mình đi tìm ma quân chơi, nhưng hiện tại hắn chạm quá cao. Hơi chút vừa động chính là mấy trăm đối lang mắt thấy. Trừ phi Vệ Tuân có cái ẩn thân áo choàng, nếu không nếu muốn chuồn êm đều khó. Đặc biệt là này đại bầy sói thoạt nhìn đã dọn xong mai phục trận thế. Hắn nếu là khăng khăng phải đi có lẽ sẽ làm cho bầy sói sao động. Đến lúc đó ma quân nếu là vừa lúc tập kích kia đã có thể không hảo, Vệ Tuân thích sạch sẽ xinh đẹp. Dã thú, này đó lang tuy rằng không phải người, nhưng chúng nó trong lịch sử là ngăn cản quá ma quân xâm lấn nhân gian. Huyết chiến hy sinh, Vệ Tuân đảo cũng không nghĩ bởi vì chính mình quấy dày bầy sói trận hình, không bằng chờ đến bắt đầu công kích ma quân khi hắn lại trộm trốn. Dù sao đến lúc đó cơ hội có rất nhiều, hô. Vệ Tuân cảm thấy một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phía trước người Bạch Lang Vương. Phát hiện nó còn tại nhìn chằm chằm vào hắn xem, như thế nào còn không đi à. Vệ Tuân cũng thoải mái hào phóng hồi xem. Bạch Lang Vương xác thật đẹp. Nó mau so báo tuyết muốn trường. Xõa tung tùng. Nhọn nhọn tuyết trắng lang nhĩ có vẻ rất dày chắc. Hai nhĩ đứng thẳng về phía trước. Thân rất cao. Chạm chân thẳng. Thoạt nhìn liền rất có khí thế. Thần thái kiên định cùng sống một mình báo tuyết bất đồng. Lang là quần cư động vật. Tiểu tắc số thất lang. Đại tắc mấy chục thất. Bầy sói kỷ luật nghiêm ngặt giai cấp rõ ràng. Đầu lang có được tuyệt đối quyền lợi. Bao gồm săn thú. Bảo hộ lãnh địa, sinh sản giao phối. Vệ Tuân cùng báo tuyết ở chung cũng coi như nhiều. Báo tuyết ánh mắt cùng lang vương ánh mắt liền bất đồng, trừ bỏ báo tuyết trong mắt màu đỏ tươi. Tràn ngập sát khí không bình thường trạng thái ngoại. Thông thường nó đều là quái gở, cao ngạo, chỉ cùng Vệ Tuân thân cận. Những người khác không thèm để ý tới, còn sẽ cố ý tránh đi đám người. Độc lai độc vãng. Tựa như quái gở sát thủ, Bạch Lang Vương lại là bất đồng. Nó là trầm ổn, uy nghiêm, như là thống lĩnh con dân vương. Vệ Tuân nghĩ đến chính mình ở cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp. Được đến Bạch Lang Vương đầu lâu, nghìn năm qua bên trong vẫn có Bạch Lang Vương tàn hồn ở. Có thể thấy được này đầu Bạch Lang Vương nên là xác thật như thác xoa lạt ma lời nói. Thần dị phi phàm. Nếu không nó cũng không có khả năng xuất lĩnh mấy trăm đầu lang đại bầy sói. Cùng ma quân tác chiến, nếu đem Bạch Lang Vương đầu lâu lấy ra tới sẽ thế nào? Hô, nhiệt khí bỗng nhiên tới gần. Bạn Bạch Lang Vương trên người đặc có lạnh lẽo hơi thở. Vệ Tuân cũng không lui lại. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Lang Vương là muốn làm cái gì đương chính mình đầu bị Bạch Lang Vương ngậm lấy trước. Vệ Tuân là như vậy tưởng, hiện tại hắn hối hận. Sớm biết rằng nên lui ra phía sau tránh đi mới đúng, ô ô. Bạch Lang Vương mở ra lang miệng, ngậm lấy Vệ Tuân nửa cái đầu sói. Nó không nhúc nhích hàm răng. Chỉ là loại này ướt nóng cảm làm Vệ Tuân thực sự không thích ứng. Hắn ô ô kháng nghị. Lúc này bầy sói một ít tứ chi ngôn ngữ cùng quy tắc mới chậm nửa nhịp. Dũng mãnh vào Vệ Tuân đại não chung, địa vị cao lang ngậm lấy thấp vị lang lang hôn. Đầu sói là tỏ vẻ thân cận mà làm thấp vị lang. Vệ Tuân vừa rồi nhìn thẳng đầu lang, còn lên mặt là cực có khiêu khích ý vị. Ấn bình thường tình huống đầu lang nên dùng bạo lực giáo huấn hắn một đốn mới đúng, nhưng nó lại không có sinh khí, mà là vẫn dùng hàm đầu phương thức. Đối Vệ Tuân tỏ vẻ thân cận, tín nhiệm, xem ra chúng nó chi gian quan hệ xác thật bất đồng, Vệ Tuân là cái giảng đạo lý người. Người kính hắn một tấc, hắn cũng còn người một phân. Đối lang cũng là, đường Bạch Lang Vương buông ra miệng. Lui ra phía sau vài bước khi, Vệ Tuân chủ động tiến lên, ngẩng đầu chạm chạm Bạch Lang Vương mũi hôn chỗ. Lại có lệ liếm liếm nó hôn bộ mềm mại bạch mao, đây là ở hướng đầu lang tỏ vẻ tôn kính. Phục tùng, quả nhiên. Tại đây lúc sau Bạch Lang Vương thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó liền xoay người về tới chính mình vị trí, Vệ Tuân hiểu rõ. Bạch Lang Vương vừa rồi nhìn chằm chằm vào chính mình không đi. Rất lớn khả năng chính là đang đợi Vệ Tuân chủ động cùng hắn chạm vào cái mũi. Bạch Lang Vương rời đi, không có lang lại chú ý hắn bên này xử. Vệ Tuân nhìn xem tả hữu, cũng cùng mặt khác lang đồng dạng bò xuống dưới. Theo bản năng liếm liếm chóp mũi, mùa đông cao nguyên đại tuyết phong sơn. Hắn bụng hạ chính là rắn chắc lạnh băng tuyết động, nhưng có một thân rắn chắc lang mao. Vệ Tuân cũng không cảm thấy lạnh, đại tuyết bay là tả hạ. Mặt khác lang có nửa người chôn ở tuyết trung che lấp khí vị. Trên người cũng tích một tầng tuyết. Thoạt nhìn hoàn toàn cùng tuyết sơn hòa hợp nhất thể. Nhưng Bạch Lang Vương liền không cần. Nó một thân tuyết trắng trường mao ở đại tuyết trung chính là tốt nhất ngụy trang sắc. Lúc này nó vẫn không nhúc nhích nằm ở tối cao chỗ đột ra trên tảng đá. Vệ Tuân theo nó ánh mắt nhìn lại. Phát hiện Bạch Lang Vương đang xem hẻm núi lối vào, mấy trăm đầu lang mai phục tại hẻm núi hai bên. Tuyết Sơn Thượng, nói vậy ma quân hẳn là sẽ từ trong hạp cốc quá. Vệ Tuân đem hồ nhãi con tàn hồn thả đi ra ngoài. Tìm hiểu ma quân bên kia tình báo. Hắn hiện tại thể chất cùng lang cùng cấp. Không cần lại dùng hồ nhãi con bám vào người. Bỏ ngựa nhất hào số 2 cũng lặng yên tàng tới rồi Vệ Tuân bụng hạ trường mau chung. Ma trùng chi cầu chỉ chưa tiểu thúy. Tiểu kim cùng bỏ ngựa số 3 duy trì tăng trạng thái, biến thành lang. Không có đôi tay. Không hảo lấy thủy tinh cây đèn cùng thủy tinh hẹp đao. Nhưng Vệ Tuân phát hiện chính mình lang chảo là loại thủy tinh chất màu hổ phách đầu ngón tay. Sắc bén vô cùng đồng thời hơi thở cùng đuổi ma thủy tinh không sai biệt lắm. Trừ bỏ móng vuốt, còn có hắn nha. Nếu Bạch Lang Vương xuất lĩnh bầy sói đều có này song hảo chảo hảo nha. Cũng khó trách có thể đối kháng ma quân, chủ nhân. Ma quân lập tức liền phải tới rồi. Tiền tuyến hồ nhãi con truyền đến báo tường. Có một vạn nhiều đầu. Một vạn nhiều đầu. Không thể tưởng tượng số lượng. Vệ Tuân nghĩ không ra mấy trăm đầu lang là như thế nào xử lý ma quân. Có lẽ năm đó chúng nó chỉ là kéo dài thời gian. Rốt cuộc sương mù ma tướng cũng chưa chết. Mà Bạch Lang Vương cùng nó bầy sói chết ở sương mù chung. Tuy là Vệ Tuân muốn đoàn diệt ma quân cũng khó khăn vô cùng. Hắn phục hồi tinh thần lại. Lâm vào trầm tư. Không hề tìm kiếm thác xoa lạt ma nói qua Bạch Linh Dương Vương cùng báo tuyết vương, phía trước về. Tuân lo lắng báo tuyết có thể hay không cũng vào nhiệm vụ. Thành báo tuyết vương linh tinh, hiện tại ngẫm lại hẳn là sẽ không. Rốt cuộc ở bọn họ bên trong chỉ có Vệ Tuân là bị lữ quán nhìn chúng chất lượng tốt lữ khách, sắp sửa. Hoàn thành nhiệm vụ hạng mục ở trong đầu lại qua một lần. Vệ Tuân đem mũi hôn chôn ở tuyết, người người lạnh lẽo tiết khí. Này cao nguyên thượng băng tuyết thuần tịnh không rành, không có nửa điểm tạp chất, thanh lãnh sạch sẽ cùng Bạch Lang Vương trên người khí vị hoàn toàn giống nhau, bầy sói vẫn không nhúc nhích, mai phục tại tuyết sơn thượng, tùy ý lông ngỗng đại tuyết rơi bay xuống ở bối, đem chúng nó vùi lấp. Dãy núi yên tĩnh không tiếng động, ngay cả phong cũng không có, chỉ có đại tuyết an tĩnh bay xuống. Thiên địa một mảnh thuần trắng không, không chỉ là đại tuyết bạch, còn có nhẹ nhẹ từng đợt sương mù bay, nùng bạch sương mù cùng rậm rạp đại tuyết. Hỗn tạp ở bên nhau, phảng phất bão tuyết làm người mất đi tầm nhìn, sương mù từ dưới mà thượng lan tràn. Vệ Tuân thấy rõ, hắn nhìn đến một đoàn màu trắng nhảy bắn, ở hẻm núi nhập khẩu xuất hiện, nó có đầu người đại. Không nhìn kỹ hoàn toàn thấy không rõ lắm, còn tưởng rằng là nơi nào rất tuyết đoàn. Thực mau đã bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng nó trên người kia cổ mê người ma vị lại phiêu hương khắp nơi, rầm, Vệ Tuân không tiếng động. Nuốt một ngụm nước miếng, đều do khuyển khoa động vật nước bọt phân bố quá tràn đầy. Hắn muốn ăn phiêu hương sôi trào cá, càng ngày càng nhiều màu trắng ma đoàn nhảy bắn tiến vào hẻm núi. Nhưng bầy sói lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Vệ Tuân có điểm chờ không kịp, hắn nhịn không được dương mắt nhìn mắt đỉnh đằng trước Bạch Lang Vương, lại nhìn đến nó vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ, giống một tôn tuyết điêu, nhẫn nại tốt kinh người. Giờ khắc này nó không giống đầu dã lang, càng như là chôn binh bày trận, dụ địch thâm nhập tướng quân. Sương mù càng lúc càng lớn, sương mù dày đặc như là vô số băng khô toát ra khói trắng hải dương. Mênh mông cuồn cuộn chứa đầy hơn phân nửa cái hẻm núi. Sương mù dày đặc chung mờ mờ ảo ảo xuất hiện càng nhiều quái dị ma ảnh. Có cao gầy thon dài, có cổ quái xấu xí không ngừng biến hóa hình thái. Vệ Tuân thấy được mấy trăm chỉ loại kém ma khuyển, so đinh một càng cường tráng cao lớn. Thành niên loại kém ma khuyển tứ chi thiêu đốt cốt màu trắng ngọn lửa. Cảnh giác khắp nơi ngửi ngửi, lại không có phát hiện bầy sói tung tích. Sương mù dày đặc chung bay ra mười mấy chỉ tuyết con rơi. Dường như ma vật, chúng nó xoay quanh ở giữa không trung, đồng dạng ở quan sát chung quanh. Trong đó một con tuyết con rơi thậm chí bay đến Vệ Tuân phụ cận. Nó cánh có chậu rửa mặt đại, như khắc băng trác tinh oánh dịch thấu, tất cả đều là xương sụn, chỉ là ngẫm lại liền mỹ vị cực kỳ. Không thể ăn con rơi, không thể ăn con rơi. Vệ Tuân gắt gao đem mũi hôn chôn ở tuyết, thôi miên tự mình ám chỉ, hắn lại có điểm nhịn không được. Tựa như lúc trước ăn ác ma hư ảnh thời điểm, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra nhất bản năng nguyên thủy đói khát cảm, có thể làm người đem lý trí hoàn toàn vứt đến sau đầu, trở thành muốn ăn con rối. Nhưng Vệ Tuân nếu là thật xa vào với dục vọng, hắn liền không phải Vệ Tuân, hắn chỉ là thích hơi chút phóng túng, chờ dục vọng đi lên sau lại áp lực ẩn nhẫn đi xuống. Loại này có thể so với tự ngược đam mê là hắn vô pháp lại đi làm cực hạn vận động theo đuổi kích thích. Chỉ có thể bị bệnh nặng vây ở trong nhà khi dưỡng thành, kia chỉ con rơi cái gì cũng không có phát hiện, phiêu phiêu hốt hốt lại bay đi. Vệ Tuân phát hiện ma quân biên chế còn rất hoàn chỉnh, có đánh đội quân tiền tiêu, giống như bọc giáp xe tăng cồng kềnh ma tích, mặt sau này đây cánh tay vì khom lưng bộ xương khô. Này đó ma vật Vệ Tuân đều là căn cứ ngoại hình cho chúng nó khởi tên. Hắn nhưng thật ra tưởng đem Tiểu Thúy cùng Tiểu Kim kêu ra tới, nhìn xem này đó đến từ ma quốc ma vật, cùng chúng nó trong trí nhớ vực sâu ma vật một không giống nhau. Nhưng đáng tiếc chúng nó ở ma trùng chi cầu, chỉ có thể cùng Vệ Tuân câu thông, lại không cách nào nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Sương mù dày đặc đã đựng đầy hẻm núi, như quay cuồng biển mây, hoàn toàn nhìn không tới trong hạp cốc ma quân, giống như chúng nó toàn bộ biến mất giống nhau. Nhưng mà Bạch Lang Vương kiên nhẫn thật sự rất mạnh. Nó như cũ vẫn không nhúc nhích. Bầy sói cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Băn khoăn như cùng Tuyết Sơn hòa hợp nhất thể. Thẳng đến mỗ một khắc, Vệ Tuân trong lòng vừa động. Khứu giác nói cho hắn ma quân đã toàn bộ tiến vào hẻm núi. Vệ Tuân đã nghe không đến nào đó ma vật riêng khí vị. Chỉ còn lại có một cổ nồng đậm. Vô pháp dùng đồ ăn hình dung hỗn hợp hình hương khí. Ngay sau đó, ngao ô. Một tiếng dài lâu linh hoạt kỳ ảo sói chu xé rách yên tĩnh. Quanh quẩn ở hẻm núi cùng dãy núi trên không. Là Bạch Lang Vương. Vệ Tuân nhìn đến Bạch Lang Vương cao cao đứng ở trên nham thạch. Đại tuyết rừng ở nó trên người. Nó lang hôn nghiêng hướng về phía trước. Đầu sói. Cổ cùng sống lưng cong ra tuyệt đẹp dã tính độ cung. Có không thể tưởng tượng lực lượng. Cùng trời cao Tuyết Sơn bối cảnh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Ngao ô. Vệ Tuân cầm lòng không đậu trường gào. Theo sát Bạch Lang Vương âm cuối. Làm đánh lén trước sói chu cảm giác rất dại dột. Nhưng Vệ Tuân lại không cách nào ức chế nguyên thủy bản năng. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ có nóng cháy lực lượng từ trái tim bơm nhập tứ chi. Lại đến chảo hạ đại địa, ngao ô, ở chúng nó hai chu lên sau từng tiếng sói chu hết đợt này. Đến đợt khác, vang vọng thiên địa, toàn bộ hẻm núi bị mai phục tại Tuyết Sơn thượng bầy sói vây quanh. Vô số sói chu phảng phất cùng Tuyết Sơn cộng minh, dệt thành rậm rạp võng. Giờ khác này Vệ Tuân cảm thấy tư duy vô hạn kéo dài. Dung nhập đến bầy sói bên trong. Hắn phảng phất mất đi tự mình, khái niệm. Cùng bầy sói trở thành một cái chỉnh thể. Mà Bạch Lang Vương chính là cái này chỉnh thể chung đại não. Duy nhất chỉ huy, sói chu chính là công kích mệnh lệnh. Mấy trăm đầu đại lang đồng thời từ băng tuyết chung nhảy dựng lên. Đằng khởi một mảnh tuyết vụ. Chúng nó hung hãn hướng về trong hạp cốc ma quân tật hướng mà xuống. Đương sung phong lên khi bầy sói không hề chu lên. Giống như một chi trầm mặc hữu lực quân đội, Vệ Tuân theo sát Bạch Lang Vương phía sau sung phong. Lang bản thân không giống báo tuyết có thể nhảy trụy vách núi. Từ tràn đầy băng tuyết đường dốc lao xuống vốn nên cực dễ dàng trượt chân té rớt. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy tuyết động phảng phất ở nâng hắn xuống phía dưới. Đều hoàn toàn không cần chính mình chạy vội. So trượt tuyết đều phải càng mau càng ổn. Lực lượng cường đại đẩy hắn. Làm Vệ Tuân giống ở thác nước thượng lướt sóng, là tuyết thác nước. Bầy sói chạy vội hạ Tuyết Sơn đại địa đang rung động. Băng tuyết như ngọc băng vỡ vụn vẩy ra. Phảng phất từ đại địa chỗ sâu trong vang lên ầm vang tiếng sấm. Tuyết sơn sụp đổ lăn xuống ngàn vạn tấn tuyết đọng. Như thần thoại kinh cuốn chung miêu tả cảnh tượng. Từng điều tuyết thác nước như quay cuồng cự long ôm lấy bầy sói xung phong. Cây số khoảng cách giây lát tới. Vệ Tuân còn không có sảng đủ cũng đã vọt tới hẻm núi ma quân bên trong. Mấy trăm đầu lang đối với tầm thường bầy sói mà nói đã là lang số đông đảo. Nhưng vọt tới vạn ma trong quân đội lại như là mặc tích nhập biển rộng. Hẻm núi chiến trường bị từng điều tuyết lãng chồng chất phân cách. Nguyên bản ở phía trước Bạch Lang Vương không thấy bóng dáng. Vệ Tuân chính diện trước chính là năm điều loại kém ma khuyền. Hắn dắt cực nhanh xung phong xuống dưới khí thế trực tiếp đâm chết hai đầu ma khuyền. Đâm tàn một đầu, mà Vệ Tuân lại chỉ cảm thấy có điểm choáng váng đầu mà thôi. Hắn liếm liếm bắn đến hôn biên ma huyết, vùng thân tránh thoát tam đầu ma khuyển âm độc tập kích. Sau đó ở không đến 5 giây công phu như tia chớp chính miệng cắn chết này tam đầu ma khuyển, đã. Ghiền, Vệ Tuân từng ngụm mút vào ma huyết. Thoạt nhìn vô cùng hung tàn điên cuồng. Trên thực tế lý trí đã trở về. Có thể cùng ma quân đối chiến bầy sói quả nhiên không phải bình thường lang. Xé ma khuyển liền cùng xé que cây giống nhau đơn giản. Ngay cả Vệ Tuân dị hóa tự mình ra tay cũng sẽ không càng nhẹ nhàng, xem ra cái này khảo hạch nhiệm vụ. Biến thân vì lang là lữ quán cấp phương tiện. Nhưng chỉ dựa vào chính mình như vậy sát thật sự là quá chậm, đi, Vệ Tuân tung ra huyết bọ rùa. Chính mình một cái xúc lực bay vọt dựng lên, trực tiếp từ giữa không trung cắn hạ chỉ tầng trời thấp bay qua tuyết con rơi. Tuyết con rơi kịch liệt giãy giụa. Nó động cơ thủ đoạn là đem ma khí lấy sóng âm tình thế đánh ra. Trực tiếp bị thương nặng địch nhân nội tạng, nhưng Vệ Tuân chỉ là tùy ý run run lang nhĩ. Trực tiếp đem tuyết con rơi sinh nhai nuốt ăn, như là mật nước gà xương sụn, vị sảng giòn ngọt ngào. Chính là tương đối hư, Vệ Tuân chép chép miệng. Loại cảm giác này liền cùng ăn kẹo bông gòn giống nhau. Thoạt nhìn rất nhiều lại nửa điểm không có chắc bụng cảm. Này đó ma quân trên người tuy rằng có ma khí, cũng đủ hung hãn, nhưng đem chúng nó giết chết sau mới biết được này ma khí cũng chỉ có một đinh điểm, Vệ Tuân. Không hề ở này đó tiểu ma thượng phí công phu. Hắn nhảy lên một long tường thành cao ngất tuyết lãng, phân biệt rõ phương hướng sau hướng về hẻm núi lối vào chạy tới. Này hẻm núi quan sát giống cái hồ lô, non bụng đại, mà cũng không phải hoàn toàn bình, mà là nhập khẩu hướng xuất khẩu có nghiêng xuống phía dưới độ dốc. Vệ Tuân muốn toàn tiêm ma quân, chỉ dựa vào chính mình sát quá vụng về. Hơn nữa hiệu suất thấp hèn, Vệ Tuân dẫm lên tuyết thạch cùng ma quân thi thể ở trong hạp cốc chạy. Như bay, lướt qua một cái lại một cái tuyết lãng trồng chất thành sườn dốc phủ tuyết. Tuyết lãng cùng bầy sói đánh sâu vào một đối mặt liền giết hơn 100 đầu ác ma. Bầy sói cùng dư lại ma quân hỗn chiến chém giết thành một đoàn. Huyết thiên phi. Nhưng Vệ Tuân lại phát hiện ác ma thi thể cũng không như trong tưởng tượng nhiều, hắn hơi chút lưu ý. Nhìn lên, phát hiện là tuyết động ở nuốt hết ác ma thi thể. Ngừng tụ thành một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân tuyết cầu. Vệ Tuân dẫm toái một cái tuyết cầu. Tán loạn tuyết ác ma thi thể còn tại. Nhưng mặt trên ma khí lại thiếu tuyết ở tinh lọc xử lý ác ma thi thể. Không cho mặt trên ma khí ô nhiễm đại địa, thấy như vậy một màn. Vệ Tuân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái điểm tử, từ ma quân xuất hiện bắt đầu phòng phát sóng. Trực tiếp làn đạn liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, ta cảm giác ta là đang xem 3D kỳ ảo tảng lớn. Sói chu khiến cho tuyết băng. Lang có thể vây giết ma vật. Này thật là chân thật sao? Chúng ta đều tiến kinh tủng lữ quán. Còn có cái gì không chân thật, cứ như vậy Vệ Tuân áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều đi. Bầy sói có thể giúp hắn cùng nhau giết ma quân đâu, bầy sói giết là bầy sói giết. Vệ Tuân giết là hắn giết. Không thể ở bên nhau tính manh đoán một cái nhiệm vụ hạng mục là đồ ma số lượng. Nhiều như vậy ma quân Vệ Tuân không có khả năng giết sạch. Hẳn là sát đủ một số, ta cảm thấy không phải. Nếu thật là nói như vậy, Vệ Tuân hẳn là đi sát nhược ma vật, mau chóng thấu đủ số lượng đi. Như thế nào sẽ đi sát cái này, liền tính Vệ Tuân lại cường. Này vương bát thân xác dường như ngoạn ý nhì cũng khó đối phó a. Ngươi xem Vệ Tuân căn bản là không chỗ hạ miệng. Ngao ô, bạch lang nhanh nhẹn tránh thoát mấy chục đạo bắn về phía nó ma mũi tên. Chu lên trong tiếng tuyết lãng cuồn cuộn, cuốn hướng trước mặt hắn địch nhân. Nhưng là đủ số mễ cao tuyết lãng trục ở đối phương trên người. Cũng bất quá chỉ là một đạo nhỏ bé phập phồng tuyết lăng, không sai. Tựa như làn đạn nói. Vệ Tuân trước mắt địch nhân giống cái từ bạch cốt cấu thành vương bát xác. Chỉ là này vương bát thân xác thật sự quá lớn. Đường kính có 100 mét. Cơ hồ hoành chiếm nửa cái hẻm núi. Cực kỳ thấy được, như một tòa tiểu sơn. Vệ Tuân phát hiện nó khi liền nhìn đến có hơn 10 điều lang ở vương bát xác thượng gặm cắn gãi. Nhưng lại không chỗ hạ khẩu, chúng nó sắc bén nanh vuốt đối vương bát xác hoàn toàn tạo không thành. Nửa điểm thương tổn, mà tránh ở vương bát xác hạ, là gần ngàn một mình thể yếu ớt lại có thể phụt lên ma khí mũi tên. Như con giun thịt trùng, lại có thể tập kích xúc phạm tới chúng nó. Thật như là cầu ăn vương bát không thể nào hạ khẩu, như thế cộng sinh thái ma vật là Vệ Tuân lần đầu. Tiên thấy, to lớn vương bát xác dường như ma vật chỉ có cực cường lực phòng ngự. hành động chậm chạp, không có lực công kích, mà này đàn thịt trùng công kích tính cường, lại thân thể yếu ớt. Vệ Tuân lai lịch thượng giết qua mấy cái loại này ma vật. Chúng nó tuy rằng lớn lên giống ma trùng nhưng cũng không phải ma trùng. Phần lớn đều xúc ở các loại ngạnh xác, như là ma giới ốc sên. Nếm lên giống tiểu hùng kẹo mềm, loại này ngàn chỉ tránh ở một cái xác hạ Vệ Tuân cũng cảm thấy thập phần hiếm thấy, nhưng hắn mục tiêu không phải này quần ma ốc sên, ngao ô. Ngao ô, mười mấy đầu lang đi theo Vệ Tuân cùng nhau kêu. Ở sói Chu Cộng Minh trong tiếng một cái lớn hơn nữa tuyết lãng đằng khởi. Huề ầm vang tiếng sấm chi thế đánh úp về phía vương bát xác. Nề hà nó lực phòng ngự quá cường. Tuyết lãng lực đánh vào đối nó tạo thành không được nửa điểm thương tổn. Vương bát xác hạ ma vật ngay sau đó phản kích. Nhưng chúng nó ma mũi tên tầm bắn hữu hạn. Vệ Tuân lãnh bầy sói đứng ở cái đê tiện góc. Ma mũi tên hoàn toàn thương không đến chúng nó. Nhìn đến cái kia tuyết dính ở to lớn vương bát xác. Thượng, Vệ Tuân tỏ vẻ vừa lòng, ngao ô. Tiếp tục. Này đó chịu đi theo Vệ Tuân cùng nhau chu lên lang là hắn một đường lại đây cứu. Có chút là thiếu chút nữa bị ma quân vây công mà chết. Có rất nhiều thiếu chút nữa bị đánh lén mà chết. Vệ Tuân đúng là trong bầy sói có nhất định địa vị. Tuyết lang vương không thấy bóng dáng. Vệ Tuân gào một giọng nói này đó lang liền chịu đi theo hắn cùng nhau đi. Đến bây giờ hắn bên người đã gom đủ 13 chỉ lang, còn chưa đủ, Vệ Tuân nhìn đến lại một lần sói. Chu đằng khởi tuyết lãng, không đợi dính đến vương bát xác thượng đã bị chen chúc phóng tới ma mũi tên đánh nát. Chỉ bằng vào trước mắt này đó lang khiến cho tuyết lãng không đạt được hắn mục tiêu, nhưng Vệ Tuân sớm có hậu tay, ngao ô, ngao ô. Hết đợt này đến đợt khác sói chu chợt vang lên. Càng ngày càng gần, trong thanh âm chứa đầy sát ý lửa giận, tám điều lang đuổi theo một đoàn lửa ma từ phương đông mà đến. Này đoàn lửa ma đi vị cực kỳ phong tao, chính là như gần như xa ở lang trước người lắc lư. Thường thường liệu hạ chúng nó chóp mũi, lại ở chúng nó phi phác cắn xé khi chợt lóe thân tránh đi, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn. Đến này tám đầu lang hậu thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì chúng nó thật sự quá thảm. Xinh đẹp rắn chắc lang mau bị thiêu gồ ghề lồi lõm. Này chọc một khối kia chọc một khối. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Cũng khó trách chúng nó chết truy lửa ma không bỏ. Nhưng lửa ma tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Bên đường lang muốn ngăn trở đều không thể. Mắt thấy lửa ma sắp phi tháo chạy ly. Bầy sói phát ra không cam lòng phẫn nộ rít gào. Đúng lúc này, một cái tuyết trắng bóng sói từ trên trời giáng xuống. Giống, chỉ nghe một tiếng rít gào. Vừa rồi còn tùy ý làm bậy màu đỏ lửa ma bị bạch lang trực tiếp ấn ở chảo hạ. Ngay sau đó bạch lang một ngụm nuốt rớt lửa ma. Hoàn toàn không cho nó dãy dụa cơ hội. Phía trước trêu chọc đùa bỡn bầy sói ngọn lửa lấy bạch lang lấy lôi đình chi thế giải quyết. Nó uy phong lẫm lẫm cao nâng đầu. Đỉnh bạt đứng thẳng, đuôi tiêm thượng kiều, tràn ngập bể nghễ thái độ, ngao ô, đây là cường đại. Kia tám điều lang liên tiếp tới đụng chạm bạch lang hôn bộ tỏ vẻ tôn kính. Theo sau chúng nó bắt đầu ứng hòa bạch lang cùng mặt khác lang chu lên, ngao ô càng nhiều. Sói Chu Cộng Minh khiến cho càng nhiều tuyết lãng, như từng điều luyện không chiền ở to lớn vương bát xác thượng. Lần này tuy là ma ốc sên lại bắn ra ma mũi tên, cũng vô pháp lại hoàn toàn đánh nát toàn bộ băng tuyết, nhưng là còn chưa đủ. Vệ Tuân đây là muốn làm cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng có người khó hiểu. Này ma quốc vương bát xác lực phòng ngự quá cao. Liền tính thần trên núi tuyết có tự phát cắn nuốt ma lực, bao lấy ma vật tác dụng, nhưng lại hoàn toàn thương không đến nó. Chỉ là bao trùm ở vương bát xác thượng thôi, chẳng lẽ hắn là tưởng đối vương bát xác hạ cất giấu ma vật động thủ? Có người suy đoán này ít nhất có mấy trăm chỉ tụ tập ở bên nhau đi. Cũng đừng nói, Như vậy thật đúng là rất phương tiện đúng vậy. Nếu vệ tuân nhiệm vụ thật là giết chết ma vật số lượng. Kia đem vương bát xác ném đi. Giết này đó ma vật. Có thể so một đám tìm muốn phương tiện nhiều suy. Ta xem nhưng thật ra càng lãng phí thời gian. Có đối phó này vương bát xác công phu sớm giết không biết nhiều ít chỉ ma vật ta cũng cảm thấy. Vệ tuân này lựa chọn không tốt. Là, này vương bát xác hạ là ít nhất có mấy trăm điều ma vật. Nhưng muốn động chúng nó cũng đến đem vương bát xác ném đi mới được a vệ tuân thực lực là sốc. Bất động, không thấy hắn tìm tới nhiều như vậy điều lang sao. Nhưng tìm lang tới cũng vô dụng a. Liền tính lang lại nhiều đối này ngoạn ý cũng là không thể nào hạ khẩu. Hắn có thể đưa tới nhiều như vậy lang. Còn không bằng sử dụng lang đi giúp hắn sát khác ma vật. Đừng lão hướng về phía này dùng sức ai. Đừng nói, này vương bát xác bọc lên tuyết sau thật đúng là giống cái quả cầu tuyết lớn một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ vệ tuân là muốn cho này đó tuyết trực tiếp đem ma vật hút chết? Chê cười, nếu là tuyết đều có thể đem ma quân hút chết kia còn muốn lang làm gì? Nhìn xem hảo, này tuyết chính là dính ở ma vật xác thượng. Một chút công, đánh, lực cũng không có. Vệ tuân hồ đồ a. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vệ tuân đây là, ở xoa tuyết cầu, quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Những người khác đều xuất phát rời đi. Chỉ có vương bành phái một người lưu thủ. Hắn mút một ngụm tiểu rượu, dùng chiếc đũa kẹp một cái dầu chiên đậu phộng. Vui tươi hớn hở xem vệ tuân phát sóng trực tiếp, có điểm ý tứ, không xem mặt khác. Buông ra tưởng tượng, vệ tuân xuất lĩnh bầy sói chu lên. Hướng to lớn vương bát xác thượng bọc tuyết hành động. Không phải như là ở lăn một cái thật lớn tuyết cầu sao? Vương bành phái tin tưởng vệ tuân hành động khẳng định có hắn dụng ý ở, nhưng thật ra kia đầu bạch. Lang vương, tê, vương bành phái tổng cảm thấy bằng nó đối vệ tuân kia cổ sức mạnh. Không giống như là cái gì đứng đắn nhiệm vụ công cụ lang. Hắn một bên tiếp tục đi xuống xem phát sóng trực tiếp. Một bên cầm di động muốn mở ra livestream ghi hình. Tưởng kéo vào độ điều đang xem kia bạch lang vương. Nhưng vương bành phái mới vừa mở ra lữ. Quan áp chính là 99 cộng chưa đọc tin tức. Các loại trong đàn rất nhiều người đều khắp nơi a còng hắn. Chấn cái không ngừng. Vương bành phái tùy ý nhìn mắt. Phần lớn đều là chút quan hệ tương đối tốt lữ trong đội. Đại lữ khách phát tới tin tức. Trong tối ngoài sáng thử dò hỏi, một đợt người là vệ tuân biểu hiện thật sự quá ưu tú. Chẳng sợ mau tiểu nhạc diễn đàn phát thiếp nói quy đồ lữ đội thành mời vệ tuân. Cũng có rất nhiều lữ đội tâm ngứa khó nhịn. Không nghĩ buông tay, một là quy đồ lữ đội mấy năm không nạp tân. Đột nhiên thu người thật sự khác thường. Thậm chí có không ít lữ khách uyển chuyển tới hỏi mau tiểu nhạc có phải hay không bị trộm tài khoản. Si ngốc tẩu hỏa nhập ma. Khí mau tiểu nhạc chết khiếp. Nhị là liền tính quy đồ lữ đội thật muốn nạp tân. Kia cũng đến xem tân nhân có nghĩ đi a. Bọn họ trong đội có càng tốt thú nhân. A không phải. Là càng tốt bầu không khí. Càng hậu đãi ngộ. Nói không chừng liền hợp tân nhân mắt duyên đâu. Nói thật quy đồ lữ trong đội người đều có điểm thần. Kinh điên phê. Không chừng tân nhân có thể hay không tuyển đâu, một khác sóng người còn lại là đang tìm tư kia đầu. Báo tuyết, kêu tuyết phong, bị vệ tuân đặt tên. Thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều a bành phái. Ta này được hồ tốt nhất con khỉ rượu. Đi, hai anh em ta uống rượu đi a mập mạp. Ta huynh đệ đã lâu không tụ qua. Ta ở cùng Thúy lâu bày một bàn. Kêu lên các huynh đệ. Người cũng không thể không tới a. Vương đại ca, năm đó an đội đã cứu ta một mạng. Ta vẫn luôn không tìm được thứ tốt báo đáp. Lần này ta phải kiện vương kia điêu đức nhất có cái quỷ gì tâm địa. Ta tiểu vương một chút mặt mũi cũng không nói tương đương. Vương bành phái ca ca đem tin tức đều ấn rớt. Hứng thú sướng đoạn cải biên Sajia Bang. Đang muốn lại xem vệ tuân lãnh một đám sói xám xoa tuyết cầu. Liền nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Ngay sau đó là cái hoạt bát thanh niên giọng nam. Ngọa tào, cửa này như thế nào khóa? Vương Bành phái mau mở cửa. Ta biết ngươi ở nhà. Ngài bái phỏng nơi dừng chân không người ở nhà, Vương Bành phái vui vẻ. Biên xem di động phát sóng trực tiếp biên hướng cạnh cửa đi. Trang Khang lấy điều, nhắn lại thỉnh ấn thăng hào kiện, thần mẹ nó thăng hào kiện. Đối phương cấp khí cười. Ngươi làm ta ở ngươi trên cửa khắc cái thăng hào kiện a. Chúng ta chính là huynh đệ lữ đội a. Có người như vậy anh em kết nghĩa cự chi ngoài cửa sao, Tề đội nhìn ngươi lời này nói. Vương Bành, phái kêu oan, ấn thanh triều là phúc tấn tiếp đãi phúc tấn. Chắc phúc tấn tiếp đãi chắc phúc tấn. Ta chỉ là cái phó đội. Tiếp đãi ngài này không phải cho ngài không mặt nhi sao? Chờ an đội trở về hắn lại đi các ngươi kia đi lại. Ngươi xem, nhưng đừng. Đêm này tôn sát tinh thỉnh đến ta nơi dừng chân tới ta sợ giảm thọ, đối phương nói. Mau mở cửa, ta chính là mang tin tức tới. Ngươi biết đồ tể liên minh, 12 liên minh kia mấy cái hướng dẫn du lịch liên minh muốn ở lữ đồ trung điểm ám sát vệ tuân. Việc này sao, ai nha này không phải tề đội sao? Đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Mau đến bên trong ngồi, Vương Bành phái này một đường vừa lúc đi đến phòng tiếp khách. Chỉ thấy rộng mở phòng tiếp khách ở giữa có một đạo huyền phù môn. Theo lý thuyết lữ quán nơi dừng chân chỉ có hai cánh cửa. Một phiến đi thông lữ quán đại sảnh môn, một phiến đi thông hiện thực, trừ bỏ chính mình lữ đội thành viên có thể đi vào ngoại. Không có gì cho nhau xuyến môn cách nói, này phiến huyền phù môn. Lại là tiêu phí 10 vạn tích phân mới có thể khai thông, huynh đệ lữ đội thông đạo, đông khu xếp. Hạng đệ nhị phi hồng lữ đội hàng năm kêu gào muốn thay thế được quy đồ lữ đội. Đăng đỉnh đệ nhất, hai bên lữ khách cùng cấp dưới lữ đoàn ở bên ngoài gặp đều như nước với lửa. Tài nguyên tân nhân vlog tiền lời cái gì đều phải tranh. Đều phải so, nhưng trên thực tế hai bên quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ giao lưu xuyến môn đều là đi này phiến môn. Trước nay không bị người ngoài phát hiện quá, có chút tin tức cho dù là ở lữ quán áp thượng nói. Cũng không bảo hiểm, vẫn là ở lữ đội nơi dừng chân mặt đối mặt giao lưu an toàn nhất. Ta nói Vương Bành phái ngươi người. Này là càng ngày càng không thấy con thỏ không dài ưng a, huyền phù đại môn mở ra. Một người tuổi trẻ người từ vầng sáng trung đi ra. Hắn ăn mặc thập phần tiền vệ. Hai lỗ tai tả hữu các đánh tam cái nhĩ cốt đinh. Mặt trước mang kính bảo vệ mắt. Xuyên kiện màu hồng phấn mũ sam. Trước ngực còn ấn cái đầu lâu. Quần thượng leng keng treo đầy các loại xích bạc từ trang trí vật. Nhưng thật ra thấy ai đều cười tủm tỉm. Thoạt nhìn thực hảo ở trung bộ dáng. Hoắc, này lữ quán liền thừa ngươi một người. Những người khác đều đi Tây Tạng. Chỗ nào có thể a? Đều vội vàng quá lữ trình đâu. Tề đội trưởng người uống trà, Vương Bành phái cũng cười tùm tìm. Hướng tuổi trẻ nhân thân sau vọng. Tiểu Thanh lần này như thế nào không có tới a? Ngọc Thủ cho hắn làm cái ván giặt đồ. Lột ra nhưng hảo xử ai? Này không phải Tiểu Thanh tưởng dưỡng cái tiểu báo con nhi làm ầm ĩ sao? Bao lớn cá nhân, ta không dẫn hắn tới. Mất mặt người trẻ tuổi nhẹ nhàng bâng quơ. Muốn liền chính mình đi tìm. Còn muốn ta cho hắn tìm con báo sao, thật là xảo. Chúng ta trong đội cũng nhiều một đầu tiểu báo tử, Vương Bành phái ra vẻ kinh hỉ nói. Liền an đội dưỡng kia đầu đại tuyết báo sinh. Ngươi biết đi, ai nha má ơi này tiểu báo lão đáng yêu. Ai, đột nhiên người trẻ tuổi một tiếng kinh hô. Này tuyết cầu thật đúng là xếp thành. Chỉ thấy hắn chạm chạm chính mình kính bảo vệ mắt. Bên trái thấu kính thượng thế nhưng chính là vệ tuân phát sóng trực tiếp phân bình. Theo sau hắn ra vẻ xin lỗi đối Vương Bành phái nói. Bành phái a, này không phải tiểu thôi hắn cho ta đẩy cái tân nhân sao? Cấp tốc, nói ta lại không xem hắn liền thắt cổ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nhìn xem. Này tân nhân thật đúng là không tồi kia nhưng không khéo. Ta đội trưởng gần nhất cũng đặc thích đổi mới hoàn toàn người. Đều đi nhân ra bên người khảo sát, Vương Bành phái cũng không trang. Cầm lấy di động liền xem phát sóng trực tiếp. Ngược lại là người trẻ tuổi nghe hắn nói như vậy. Nhướng mày đầu, thử nói, an đội thật đi vào. Hắn cấp bậc này, muốn vào cấp thấp lữ trình. Đắc dụng giã tính tâm linh danh hiệu đi, nhưng không ra sao, chẳng lẽ là tuyết. Đúng vậy, Vương Bành phái cười nói. Lấy phát sóng trực tiếp bình cho hắn tùy tay một lóng tay. Kia đầu uy phong lẫm lẫm bạch lang vương, chính là này đầu tuyết lang vương a. Đó chính là cái nhiệm vụ giả thuyết ra tới, người trẻ tuổi ngạnh hả. Khí hô khẩu khí, vệ tuân trên người có bạch lang vương đầu lâu. Bằng không cũng sẽ không lấy lang thái quá nhiệm vụ, Vương Bành phái trợn to vô tội hai mắt. À, là như thế này sao? Được rồi, người này miệng xem như càng ngày càng giống vỏ chai, Tề đội xua tay. Hướng trên sofa ngồi xuống, lấy ra bình dự âm uống khởi ướp lạnh coca. Đồ Tề liên minh tính toán kiếp xe. Ở lữ trình mới vừa kết thúc kia sẽ giết chết vệ tuân, ta trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Đối phương khả năng sẽ xuất động ất đẳng tinh anh đồ tể, tác giả có lời muốn nói. Tề đội, cười chết, nếu An Tuyết Phong là bạch lang vương, ta đương trường liền đem lang vương đầu lâu ăn luôn. An Tuyết Phong, khai phát sóng trực tiếp ăn. Liền như vậy định rồi, Tề đội. Hết chương.